Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Thánh Thủy. Ôn giao nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn xem Hạ Uyển. Hạ Uyển thở dài, cũng biết tính tình của nàng, không có lại nói tiếp, nghiêng người làm cho nàng vào phòng. Phòng y tế vẫn còn lớn, bên tay trái có một cái bàn làm việc, mặt bàn lộn xộn. Trên bàn bồn hoa cũng rơi xuống đất, bên tay phải là một hàng tủ thuốc, phía trên bày đầy các loại dược phẩm mà đi trên tường trên sàn nhà đều có chút đen nhánh vết máu. Nhìn qua nơi này từng phát sinh qua kịch liệt vật lộn, nhưng là không thấy được người hoặc zombie thi thể. Gian phòng tận cùng bên trong nhất bị thủy tinh tấm che ngăn cách. Từ kéo ra rèm cái kia có thể nhìn thấy có hai tấm giường. Ôn Trác đang nằm tại một tấm trong đó bên trên. Ôn Giao đi đến bên giường. Ôn Trác chân mày nhíu chăm chú, răng cắn rất căng, tựa hồ đang nhẫn thụ lấy cái gì. Toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Da của hắn tái nhợt, hiện ra nhàn nhạt màu xanh. Bị cắn tay trái nhan sắc muốn nặng một chút. Vết thương cũng có chút hư thối. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái mùi. Lúc ta tới hắn hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là có chút sốt nhẹ, không bao lâu liền hôn mê, gọi thế nào cũng gọi không dậy. Bất quá cũng may zombie hóa cũng không nghiêm trọng lắm. Money Hạ Uyển hốc mắt ướt át, giọng điệu nghẹn ngào. Nàng quay đầu cố gắng hít mũi một cái, chờ hơi sau khi bình tĩnh lại nói với Ôn Giao. Ôn Giao điều động tinh thần lực, nàng nhìn thấy đại biểu cho Ôn Trác bạch sắc quang mang đang cùng nhàn nhạt một điểm ám hồng sắc quang mang làm đấu tranh. Hồng sắc quang mang mặc dù rất nhỏ rất nhạt, nhưng là mang theo một cỗ táo bạo khí tức, phàm là đụng phải nó bạch sắc quang mang đều bị chậm rãi cùng hòa thành màu đỏ. Thật sự là tinh thần lực bị ô nhiễm biểu hiện, cùng eo la đại lục một ít hắc ám ma pháp rất tương tự. Ôn Giao phân ra vài tia tinh thần lực, hóa thành lưỡi đao, trong nháy mắt chặt đứt giữa bọn chúng liên hệ, đồng thời đưa nó lôi ra. Ôn Trác trong cơ thể cũng nhanh chóng cắt đứt luồng tinh thần lực kia cùng mình tinh thần bản nguyên liên hệ. A, Ôn Giao đột nhiên song tay đè chặt đầu của mình, chặt đứt mình tinh thần lực mang đến kịch liệt đau đầu làm cho nàng không có công phu đau lòng mình tổn thất tinh thần lực. Giao Giao, Hạ Uyển hoảng hồn, bận bịu vịn Ôn Giao ngồi vào một cái giường khác bên trên. Thế nào, làm sao nhức đầu? Ôn Giao khoát khoát tay, tạm thời nói không ra lời. Chờ đau đầu hơi trở lại bình thường về sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Trác bên kia. Vừa mới chặt đứt giữa bọn chúng liên hệ thời điểm giống như nghe được tiếng kêu rên của hắn. Bất quá hiện tại Ôn Trác tựa hồ cũng chậm lại, nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, nhưng là màu da cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn là hiện ra màu xanh. Hạ Uyển cũng phát hiện Ôn Trác biến hóa, nàng vội vàng đi tới đưa tay thăm dò trán của hắn, êm ái giúp hắn lau đi xuất hiện đổ mồ hôi. Ba ba của ngươi giống như tốt một chút, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà đi, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát vũ trang. Bọn họ giống như phong trường học. Ôn Giao nói cho Hạ Uyển. Hạ Uyển có chút hơi khó. Nếu như trực tiếp ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện. Ôn Trác tình huống cũng không tốt, nói không chừng sẽ lên xung đột. Ngươi trước ở đây nhìn xem cha ngươi, ta đi ra xem một chút. Ôn Giao gật gật đầu, nhìn xem Hạ Uyển mang tốt sao, che đậy chữ mấu chốt sao, nhẹ nhàng kéo cửa ra đi ra ngoài. Ôn Giao trực tiếp nhảy xuống giường, đi đến Ôn Trác đầu giường, từ không gian xuất ra một ống thuốc giải độc. Mặc dù tinh thần lực ô nhiễm giải quyết vấn đề, nhưng là trong thân thể còn có virus, Ôn Dao đem thuốc giải độc rót xuống dưới. Chờ mấy phút, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền đoán là như thế này, Ôn Dao lẩm bẩm thu hồi không bình. Trên tay lại xuất hiện một cái ống thủy tinh. Bên trong chỉ ở dưới đáy có nhàn nhạt một tầng chất lỏng màu vàng. Chỉ nhìn liền có thể khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp. Nghe nói đây là Quang Minh Thần Điện, bên trong Quang Minh Thần ban thưởng thánh thủy. Phi thường chân quý, một giọt này thánh thủy vẫn là sư phụ nàng từ ánh sáng giáo chủ cái kia hãm hại lừa gạt tới được. Đưa cho nàng thời điểm nghe nói còn đau lòng mấy ngày chưa ăn cơm ni, có thể nói thế giới này liền một giọt này thánh thủy, dùng liền không có. Tuy nói có pháp tắc áp chế, nhưng tốt xấu là Quang Minh Thần ban thưởng, nói thế nào cũng là thần minh đồ vật, hẳn là có chút tác dụng. Ôn Dao một bên đem thánh thủy rót vào Ôn Trác trong miệng, vừa nghĩ lần này có thể nói là thua thiệt vốn gốc. Nếu là còn không thể giải quyết vấn đề, nàng cảm thấy có thể đi chết cái chết. Đang chờ đợi, bên trong Ôn Dao móc ra một ống tinh thần lực dược tề uống. Vừa mới đau đầu mặc dù chậm lại, bất quá còn có chút trận trận co rút đau đớn. Rất nhanh, Ôn Dao phát hiện Ôn Trác màu da dần dần hồng nhuận. Lông mày cũng hoàn toàn giãn ra, hô hấp dần dần bình ổn. Trên tay vết thương cũng mắt trần có thể thấy khép lại. Trên thân thậm chí còn phát ra kim quang nhàn nhạt. Đương kim quang thu nạp về trong cơ thể thời điểm, cửa cũng được mở ra. Hạ Uyển đi tới nói, Dao Dao, chúng ta đi nhanh lên. Bọn họ mau tới đây, nàng vừa đi gần bên giường. Liền phát hiện sắc mặt hồng nhuận Ôn Trác. Cái này, nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Ôn Dao. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được ngay tại nàng ra ngoài đoạn này trong thời gian thật ngắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ôn Dao trừng mắt mắt to cùng Hạ Uyển đối mặt. Mặt mũi tràn đầy, xảy ra chuyện gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hạ Uyển cũng không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại khẩn yếu nhất là rời đi nơi này. Nàng đi đến Ôn Trác bên người, đem hắn đỡ dậy, chuẩn bị đọc đến trên xe đi. Ôn Dao đi nhanh lên qua đến giúp đỡ. Đi đến ra phòng trong thời điểm, Ôn Dao nhìn đầy ngăn tủ dược phẩm. Nàng nghĩ nghĩ, chịu đựng bước chân. Thế nào? Hạ Uyển phát hiện Ôn Dao không đi, dừng lại hỏi. Ôn Dao đi đến Hạ Uyển trước mặt, đưa tay phải ra, trên tay cầm lấy một hộp thuốc, nói với nàng, mẹ, ngươi nhìn. Tại Hạ Uyển ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ôn Dao trong tay thuốc đột nhiên biến mất, một lát nữa lại xuất hiện, sau đó lại biến mất. Hạ Uyển cảm thấy cái này không đến thời gian một ngày bên trong phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng có chút phản ứng không kịp. Vừa mới kia là không gian dị năng không sai a. Ôn Uyển nhẹ giải thích rõ, trước kia đầu đột nhiên rất đau, tốt về sau ta liền phát hiện có một cái không gian. Hạ Uyển mộc nghiêm mặt nhẹ gật đầu, nhìn xem Ôn Dao đem tủ thuốc bên trong thuốc từng cái bỏ vào trong không gian, cuối cùng liền bên trong góc đặt vào hai thùng thuần tịnh thủy cũng bị đặt vào. Đem Ôn Trác đọc ra phòng y tế, bỏ vào chỗ ngồi phía sau nằm xong. Ôn Dao ngồi ở một bên khác vịn hắn. Hạ Uyển ngồi vào vị trí lái, vừa hệ dây an toàn bên cạnh nói với Ôn Uyển, phía trước có rất nhiều người, chúng ta không tốt ra ngoài, đến lúc đó đụng phải còn muốn giải thích. Bên kia có cái cửa không? Chúng ta từ cái kia đi. Ôn Dao nhìn xem Hạ Uyển một đường mạnh mẽ đâm tới lái đi ra ngoài, nghĩ thầm khó trách thân xe phá xoa nghiêm trọng như vậy. Thật không nghĩ tới mẹ của mình còn có cuồng dã như vậy một mặt. Tại tiến cư xá thời điểm xe bị ngăn lại, cổng đừng có mấy cái bảo an, trong tay cũng còn cầm gậy điện. Trương Vĩ Quốc cản hạ xe. Hắn nhớ kỹ cái này chiếc xe Việt dã buổi sáng từng đi ra ngoài. Cửa sổ xe bị buông xuống. Lái xe nữ sĩ hắn nhận ra là Ôn lão sư Giáp Quyến. Hắn ngượng ngùng hướng Hạ Uyển cười cười. Ôn thái thái, bởi vì trước đó xuất hiện quái vật, chúng ta hiện tại bắt tương đối nghiêm. Chúng ta cần thoáng kiểm tra dưới. Xin ngài thứ lỗi. Hết chương.